Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thế giới báo ta lấy bình thường. Bao hàm nộ âm thanh xông lên bầu trời đêm, bất luận người nào đều có thể phát giác ẩn chứa trong đó xấu hổ. Đám người vây xem lẫn nhau nhìn nhau, không hẹn mà gặp thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đáy lòng lại bắt đầu điên cuồng não bổ ra rất nhiều khó coi nội dung vở kịch. Sân thượng, Trình Lâm nghe được thanh âm này sửng sốt một chút, mê man mê loạn đại não dùng 5 giây đến phân tích tiếng này kêu gào hàm nghĩa. Sao, ý thức được tự mình nói sai, Trình Lâm mặt lộ lúng túng cùng xấu hổ. Chỉ là muốn nghĩ, đột nhiên Lạc Quan nói, Lạc lão sư ngươi cũng không cần quá để ý. Ngược lại ta nhìn thấy chỗ đều là giả tạo, chờ thôi diễn kết thúc tất cả liền đều. Nhưng mà lúc này tức thẹn đan sen Lạc Bội Ni đã không có tâm tình lại nghe hắn nói mê sảng, nói chung là thực sự không nghĩ ra biện pháp đến làm sao một cái tứ phẩm cảnh, loại cảm giác vô lực này khó có thể phát tiết, thêm vào chỉ lo Trình Lâm lại nói ra cái gì thứ không tầm thường. Lạc Bội Ni thẳng thắn không để ý đến hắn nữa, mà là bắt đầu xua tan vây xem đoàn người. Học viên công nhân viên trước nhóm vừa nhìn, cũng bắt đầu xua đuổi đoàn người. Các học viên chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Lạc lão sư, kia Trình Lâm, không cần phải để ý đến hắn. Lạc Bội Ni cắn răng bạc, oán hận trừng mắt mái nhà, nói... Hắn không muốn xuống liền để hắn ở phía trên ở lại đi. Chờ ngày mai Khổng viện trưởng trở lại hắn nói. Ngoặc kép, tốt, mọi người vừa tính toán. Bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy. Đem vây xem học viên xua đuổi sau. Lạc Bội Ni mấy người cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn dư lại Trình Lâm một người dùng lỗ mãng tư thế ngồi phịch ở trên sân thượng. Phun ra mùi rượu. Nhẹ giọng nỉ non ai cũng nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Dần dần, men say hỗn hợp cơn buồn ngủ dâng lên. Hắn liền thẳng thắn nằm ở trên sân thượng ngủ say. Suốt đêm không nói chuyện. Làm ngày thứ hai Trình Lâm mở mắt ra thời điểm. Đầu tiên nhìn thấy chính là xanh thảm bầu trời. Dường như một mảnh tinh khiết hải dương. Từng sợi đám mây tung bay. Mặt trời ánh mặt trời đã rất chói mắt. Trình Lâm theo bản năng quay đầu đi, sau liền chỉ cảm thấy thân thể hơi có chút đau nhức. Uể oải, dùng tay chống, chậm rãi bò lên, cảm thụ sân thượng thô ráp vải mưa gay gâu cảm xúc. Trình Lâm có chút mờ mịt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Say rượu để đầu óc của hắn ngất nặng nề, cả người trạng thái tinh thần đều có chút gay gâu. Suy nghĩ một chút, vận lên trong cơ thể linh khí vòng quanh kinh mạch tuần hoàn một vòng. Đem trong cơ thể lưu lại mùi rượu từ trong lỗ chân lông gạt ra khỏi đến. Trình Lâm lúc này mới cảm thấy chân chính tỉnh táo lại. Nơi này là sân thượng, học chính lâu, xảy ra chuyện gì? Để ta ngẫm lại, tối hôm qua, đúng rồi, tối hôm qua, thoáng về nghĩ một hồi. Liên quan với đêm qua ký ức liền rõ ràng tái hiện với đầu óc ngoài ngạch tăng cường 5% trí nhớ vào. Lúc này phát huy kinh người tác dụng, mà hồi ước lên tất cả Trình Lâm sắc mặt chớp mắt trắng dưới. Xoay mặc dù là cười khổ, côn hại người A, dựa theo tính cách của hắn, như không phải uống say, tuyệt đối không đến nỗi như vậy làm càn, mặc dù nói nơi này là thôi diễn thế giới. Cũng giống như thế. Đúng rồi, thôi diễn thế giới. Trình Lâm đột nhiên ý thức được cái gì. Đứng lên 4 lần nhìn tới. Sáng tinh mơ vườn trường tia sáng chiếu khắp. Hòa bình an bình, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Xa xa nhà ăn phương hướng đã có học viên tụ tập. Bất quá hẳn là còn chưa tới giờ đi học. Thế giới không có hủy diệt. Trình Lâm dĩ nhiên có chút không quen. Không đúng vậy, dựa theo kinh nghiệm tới nói, mở ra thôi diễn sau không lâu, thế giới liền sẽ phát sinh dị thường. Sau đó nội dung vở kịch triển khai. Này, chẳng lẽ nói thế giới ở ta lúc ngủ đã phát sinh thay đổi? Có thể, ân, hẳn là như vậy, Trình Lâm phân tích nói. Chỉ là chẳng biết vì sao, hắn luôn có loại kỳ quái bất an. Sau khi tỉnh lại, hắn lúc này quyết định đi xuống xem một chút. Phi thân từ trên lầu nhảy xuống, mới vừa xuống đất, liền vừa vặn gặp phải Học Chính Lâu gác cổng đi ra. Đối phương nhìn thấy hắn rõ ràng sợ hết hồn, sau đó thần sắc trở nên tương đương quái lạ. Hai giây đồng hồ sau, rõ khặc một tiếng, mặt âm trầm nói, tỉnh rồi, vừa vặn, Khổng viện trưởng chờ chút liền đến. Chuyện tối ngày hôm qua đã phản ứng đi tới. Khổng viện trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện, chuẩn bị một chút, theo ta lên lầu đi. Trình Lâm thân thể cứng đờ. Quả nhiên, loại này ác tính sự kiện chung quy là muốn kinh động học viện lãnh đạo. Hoàng nhân đi ra ngoài du lịch không ở. Trong học viện hiện nay lãnh đạo tối cao cũng chính là thường vụ Khổng viện phó. Căn cứ hiểu rõ tình huống tâm lý, Trình Lâm không nói gì, chỉ là lúng túng gật đầu. Tùy tùng đối phương lên lầu, vừa tới trên lầu, vị kia hào hoa phong nhã Khổng viện phó liền đến. Đối phương thần thái tương đương nghiêm túc, đem Trình Lâm gọi vào trong văn phòng một trận phê bình giáo dục. Một điểm không khách khí, quay đầu lại còn trừ hết hắn trong tài khoản điểm cống hiến. Làm trừng phạt, chờ Trình Lâm lại lần nữa từ học chính trong lầu đi ra. Cả người đều vẫn là hoảng hốt, đứng ở dưới mặt trời, lấy điện thoại di động ra đổ bộ cửu ti áp tuần tra chút tài khoản ngạch trống. Nhìn kia đã biến thành không điểm cống hiến, Trình Lâm cảm thấy trời đều sụp, đây chính là hơn 500 vạn a. Bất quá so với bị móc rơi điểm cống hiến, Trình Lâm càng thêm quan tâm vẫn là thôi diễn vấn đề. Từ cùng Khổng viện phó trò chuyện bên trong, hắn không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Theo lý thuyết, nếu như đêm qua trên thế giới phát sinh cái gì tương tự với tận thế loại hình sự kiện, đối phương không thể còn có thời gian rảnh rỗi theo hắn làm tư tưởng giáo dục công tác. Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Suy nghĩ vấn đề trọng yếu này, Trình Lâm ngơ ngơ ngác ngác hướng đi lầu học, dọc theo đường đi gặp gỡ không ít học viên, mọi người đều đối với hắn kính sợ tránh xa, xì xào bàn tán, chỉ là Trình Lâm đối này không để ý chút nào. Vào tam ban phòng học, tiết một đã bắt đầu, chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh đang ngồi ở trên bục giảng viết chấm công mặt ngoài. Còn lại các học viên đều các liền nó vị, chuẩn bị đả tọa tu hành, đưa tin, đưa tay gõ gõ mở mở cửa. Trình Lâm nói, sau một khắc, mấy chục con mắt đều tụ tập lại đây. Các bạn học tức khắc trở nên rất kích động dáng vẻ. Một bộ muốn súng lại đây dáng dấp, chỉ là không dám biểu lộ ra. Uông Đạt Minh ho nhẹ một tiếng, đối đêm qua sự không nói tới một chữ, chỉ nói là, vào đi, tạ ơn lão sư. Trình Lâm nói xong, đi tới, ánh mắt quét qua, đi thẳng tới Hoa Bội bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống. Hoa Bội vừa nhìn hắn, lúc này thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi bị Khổng Nhị Lăng gọi văn phòng đi rồi. Khổng Nhị Lăng, chính là Khổng viện trưởng, biệt hiệu, há, là, hắn, không đem ngươi như thế nào chứ? Hoa Bội cắn cắn môi, thân thiết hỏi. Trình Lâm lắc đầu một cái, vấn đề không lớn, vậy thì tốt. Hoa Bội vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, sau đó do dự chút, nói, tối qua, không nghĩ tới ngươi uống nhiều như vậy, lúc đó mấy người chúng ta đều ngủ chết rồi, cũng không nhận được tin tức, chờ sáng sớm hôm nay mới biết việc này. Ngươi, không có chuyện gì, vấn đề không lớn, Trình Lâm nói. Hoa Bội liếc mắt nhìn hắn, ngón tay xoắn váy biên giới, thử dò xét nói, cái kia, ta muốn hỏi, làm sao ngươi biết Lạc lão sư trong váy đầu? Chuyện kia, dừng một chút, nàng vội vàng nói, ta là tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy rồi. Bất quá hiện tại rất nhiều người đều đang nói, Trình Lâm sửng sốt một chút, trầm ngâm mấy giây, ngữ khí khổ sở nói, việc này, nói đến có chút phức tạp, mắt thấy Hoa Bội một bộ tâm thần không yên dáng dấp. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, hỏi ngươi cái sự, tối qua, có hay không phát sinh đại sự gì? Có à, ngươi say rượu chuyện này, này có thể không chính là đại sự, ta là nói những đại sự khác, không nghe nói. Hoa Bội lắc đầu, Trình Lâm ồ một tiếng, một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp, không tiếp tục nói nữa, cũng không tu luyện, chỉ là ngồi ở trên bồ đoàn ngây người, cả người trạng thái xem ra đều rất hoảng hốt. Bên cạnh các bạn học liên tiếp nhìn sang, thấy hắn dáng vẻ ấy nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Đổi làm là ai, gặp gỡ việc này đại khái đều sẽ là dáng dấp kia. Chứ, một bài giảng liền như vậy đang ngẩn người trung độ quá. Thật vất vả chịu đến tiếng chuông tan học vang. Cúi đầu ngây người Trình Lâm bỗng nhiên đứng lên, liền đi ra ngoài, đi rồi hai bước lại bị Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ hai người ngăn cản. Hai nữ lo lắng nói, Trình Lâm, ngươi không sao chứ? Trình Lâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốt hoảng chút, nói, không có chuyện gì, yên tâm, vấn đề không lớn. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, thần thái càng thêm sầu lo. Lòng nói ngươi dáng dấp kia rõ ràng vấn đề rất lớn có được hay không? Đáng tiếc rốt cuộc trai gái khác nhau. Rất nhiều nói không quá dễ nói. Hai người một cân nhắc thẳng thắn lấy điện thoại di động cho Tôn Kiêu mấy người bọn hắn phát tin. Tước đi qua, Trình Lâm tắc dựa vào cái này không đi ra phòng học. Dọc theo đường đi, hắn đông ngó một cái, tây nhìn. Tình cờ còn có thể đưa tay sờ một cái hành lang bệ cửa sổ cùng cây cột. Hoặc là đi tới. Đột nhiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một lát sau lại đứng lên đến. Cau mày tiếp tục đi. Hoặc là quẹo vào một cái nào đó bí ẩn góc. Người toàn bộ không gặp. Không biết giấu đi nơi nào. Quá một trận lại đột nhiên nhô ra. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung. Vậy đại khái chỉ có quỷ dị hai chữ, như mỗi một loại này bị rất nhiều các học viên mắt thấy, sau đó truyền ra, chỉ dùng một buổi sáng thời gian, ở toàn bộ bên trong học viện đều bắt đầu thảo luận lên chuyện này. Nghe nói sao? Cái gì? Trình Lâm sự, người nói tối qua hắn trước mặt mọi người say rượu đùa giỡn nữ lão sư chuyện này. Không phải, này đều là cũ tin tức. Mới nhất tin tức, hắn từ lỗ phòng làm việc của viện trưởng sau khi ra ngoài. Cả người tinh thần hình như đều không bình thường. Cử chỉ cực kỳ quỷ dị. Nhìn hãy cùng thần kinh bị kích thích một dạng. Không thể nào, thật, này đều truyền ra. Bao nhiêu người đều nhìn thấy rồi. Buổi trưa, trong phòng ăn, Tôn Kiêu, Phó Trọng Đình, Chu Sa ba người tụ tập cùng nhau. Nghe bên cạnh các học viên nghị luận, ba cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, đều rất sầu lo dáng dấp. Nhà ăn đều đi tìm sao? Nhìn thấy Trình Lâm không có, Tôn Kiêu ngữ khí cấp bách hỏi. Lầu hai không có, Phó Trọng Đình lắc đầu. Lầu ba cũng không nhìn thấy. Chu Sa thở dài, chợt hỏi ngược lại. Ký túc xá đây, hoặc là phòng học, dị năng luyện tập khu. Tôn Kiêu nắm chặt nắm đấm, uể oải nói, không có, đều đi tìm, đều không có, hắn sẽ không thật bị kích thích chứ, người này sao còn không tìm được rồi, sẽ không, Trình Lâm tuyệt không sẽ yếu ớt như vậy, tìm một chút đi, Phó Trọng Đình mím mím môi, nói, được, liền ở mấy người điên cuồng khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của hắn thời điểm. Làm người trong cuộc Trình Lâm đang lẳng lặng ngồi ở học viện phía sau núi hồ nhân tạo bên cạnh. Ngây người, ngồi dưới đất, lẳng lặng nhìn chăm chú trước người kia hiện ra màu xanh biếc mặt hồ. Hồ nước trong veo phản chiếu ra hoàn toàn mông lung bóng mờ. Đó là một tòa tràn ngập dị vực phong tình phòng ốc. Nửa trong suốt, liền trôi nổi sau lưng Trình Lâm, nhà an toàn vẫn còn ở đó. Thử nghiệm tiến hành tu hành, thất bại, ta không có cách nào hấp thu nơi này linh khí, tiến vào linh giới sau, nhưng có thể hấp thu bên kia linh khí. Cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, màn hình giao diện chính là mở ra, thôi diễn trình tự. Động thái tinh không bối cảnh đồ trên, cái kia nút màu đỏ bây giờ hiện ra một loại không thể click màu xám. Hết thảy đều bình thường, hết thảy đều mang ý nghĩa ta xác thực ở trong quá trình thôi diễn. Nhưng là, vì sao trước sau không tiếp thu được, lời bộc bạch. Một ngày đi qua, nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tất cả phảng phất cũng không hề biến hóa. Trình Lâm nhìn chăm chú trong nước cá bơi, cũng nhìn chăm chú phản chiếu ra chính mình tấm kia che kín nghi hoặc tuổi trẻ khuôn mặt. Phảng phất một tảng đá, bất động, không nói, không nói, hắn liền như vậy ngồi một cái buổi chiều, khóa cũng không có đi trên, đợi được trời tối lại, mặt hồ phản chiếu ra một vòng trăng tròn cùng ảm đạm đầy sao. Hắn lúc này mới đứng dậy, trầm mặc, suy tư trở về ký túc xá. Ngày thứ hai, tất cả như trước, không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Trình Lâm tình cờ đi học, tình cờ ngồi ở bên hồ ngây người. Tôn Kiều bọn họ lại đây khuyên bảo quá mấy lần, Trình Lâm chỉ là cười nghe, xoay đầu lại, tiếp tục hắn quái lạ hành vi. Ngày thứ ba, không có thay đổi. Ngày thứ tư, không có thay đổi. Lúc đó dàn đi tới ngày thứ năm, Trình Lâm cuối cùng không chờ được. Hắn cảm giác mình phải làm chút gì rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.